Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 225, cắt tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Hôm nay Trình Nhã và dì Trần dậy từ rất sớm. Hai người làm mì sợi dài ăn kèm với thịt băm sốt, thậm chí mỗi người còn được một quả trứng rán. Tử Thành và Tử Huyên, hai đứa nhỏ ăn rất ngon lành. Nhanh ăn đi, lát nữa còn đi cắt tóc, đi muộn là phải xếp hàng đấy. Trình Nhã rục rã, đừng vội, cứ từ từ ăn. Tô Tiểu Lạc không đồng tình với lời bà ấy, nhai kỹ nuốt chậm mới tốt cho sức khỏe chứ. Tử Huyên ngẩng đầu lên hỏi, cô nhỏ, rồng ngẩng đầu là gì ạ? Tô Tiểu Lạc giải thích, có một truyền thuyết kể rằng rồng cai quản việc mưa xuống. Mà vào khoảng mùng 2 tháng 2 âm lịch, sao giác thuộc chòm sao Thương Long ở phương đông sẽ nhô lên khỏi đường chân trời, giống như rồng ngẩng đầu. Ngày này có rất nhiều phong tục, phổ biến nhất là cắt tóc. Tử Thành khó hiểu hỏi, vậy sao tháng riêng chúng ta lại không được cắt tóc à? Cả tháng riêng, chẳng ai cắt tóc cả. Tử Huyệt thì còn đỡ, Tử Thành tóc mái đã che kín trán, từ một cậu bé tinh nghịch biến thành một cậu bé thư sinh. Tóc cậu bé mọc nhanh, vì thế còn bị nhầm thành con gái. Anh quên rồi à, tháng riêng cắt tóc thì cậu sẽ chết. Tử Huyên lý nhí nói, cậu... Nhưng chúng ta không có cậu mà, Tử Thành buồn bực nói, Nghiêm chỉ không có anh em trai, lấy đâu ra cậu chứ? Tô Tiểu Lạc che miệng cười, chúng ta không có cậu ruột, nhưng có cậu họ cũng tính. Vậy được rồi, chuyện của người lớn các người thật là rắc rối. Tử Thành chịu thua, vậy ăn xong cơm, phải dẫn chúng cháu đi cắt tóc đấy nhé. Ăn cơm xong, Trình Nhã và Tô Chính Quốc đến bệnh viện thăm Tô Tây, tiện thể đón anh ấy về nhà. Tô Tiểu Lạc thì dẫn hai đứa nhỏ đi cắt tóc. Gần nhà họ Tô có ba tiệm cắt tóc. Khi họ đến nơi, tiệm nào cũng đông nghịt người. Tử Thành thở dài, biết thế đã nghe lời bà nội, ăn nhanh một chút rồi. Tô Tiểu Lạc vênh mặt hỏi, cháu đang trách cô đấy à? Tử Thành vội đáp, cháu không có. Tô Tiểu Lạc chỉ vào người xếp hàng đầu tiên nói, dù cháu có ăn nhanh hơn cũng vô ích thôi. Thấy người kia không, cô ấy đã đến đây từ 2 tiếng trước rồi. Hả? Tử Thành nhíu mày, anh, bị nhận thành con gái cũng không sao mà. Tử Huyên an ủi, không phải vấn đề lớn gì đâu. Tử Huyên, một người phụ nữ trung niên dắt một bé gái đi ra từ tiệm cắt tóc. Bé gái chào Tử Huyên. Tử Huyên cũng vẫy tay với cô bé. Tiểu Na, cả hai không nói gì thêm, rồi người phụ nữ dắt bé gái đi mất. Ai về? Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi. Đó là Tiểu Na mới chuyển đến, lúc đầu chúng cháu chơi với nhau rất vui. Nhưng sau khi cô bé phát hiện ra anh là con trai thì không chơi với anh nữa. Tử Huyên bất lực nói, cô nhỏ, giống như bố cháu nói, con gái thật là khó hiểu. Vẻ mặt Tử Thành ấm ức, Tô Tiểu Lạc không nhịn được cười, không ngờ cậu cháu trai nhỏ tuổi của mình đã được một cô bé dạy cho bài học. Cô còn cười, cô nhỏ thật xấu. Tử Thành khoanh tay, không cười nữa, không cười nữa. Tô Tiểu Lạc thực sự không thể ngừng cười. Tử Thành lại càng tức giận hơn. Phó Thiếu Đình và Phó Nhiễm cũng đến. Phó Nhiễm tò mò hỏi, có chuyện gì vui vậy? Kể cho chúng tôi nghe với. Tô Tiểu Lạc xua tay, không có gì, không có gì. Nếu cô thực sự nói ra, cậu nhóc Tử Thành này chắc chắn sẽ khóc. Cô đánh trống làng. Hai người cũng đến cắt tóc à? Ban đầu thì đúng là vậy, nhưng ở đây đông người quá. Phó Nhiễm cũng không ngờ lại có nhiều người đến vậy. Không sao, chúng ta đến tiệm khác, không cần phải xếp hàng. Tô Tiểu Lạc giả vờ thần bí nói, thật không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nhiễm mừng rỡ, Tiểu Lạc chưa bao giờ khiến người khác thất vọng. Lần này Tử Huyên không để Phó Thiếu Đình bế, thật là kỳ lạ. Phó Nhiễm xoa đầu Tử Huyên hỏi, để cô bế nào? Tử Huyên lắc đầu, không được đâu ạ, cô nhỏ nói cháu đã lớn rồi, không được để người khác bế. Nghe lời cô nhỏ thế cơ à? Phó Nhiễm cười hỏi. Cô nhỏ là nhất, Tử Huyên nghiêm túc gật đầu. Người ta thường nói trẻ con cái gì cũng không hiểu, nhưng Tử Huyên lại khác với những đứa trẻ khác. Từ nhỏ cô bé đã có thể cảm nhận rõ ràng được niềm vui nỗi buồn, sự tức giận của người khác. Ví dụ như tình cảm của bố mẹ, tuy lần trước họ nói là không ly hôn, nhưng họ không vui vẻ như bố mẹ của các bạn khác. Cô bé mang trong mình nhiều tâm sự, nên ngoan ngoãn nghe lời hơn cả Tử Thành. Luôn muốn mọi người được vui vẻ. Nhưng lần trước, bố mẹ và cô nhỏ đi ra ngoài một chuyến, khi về thì rõ ràng cảm nhận được tình cảm của họ đã tốt hơn. Đặc biệt là bây giờ, ai nấy đều tươi cười. Vì thế Tử Huyên cho rằng cô nhỏ là giỏi nhất, nhất định phải nghe lời cô nhỏ. Cả nhóm đi đến góc phố, quả nhiên thấy cửa tiệm đã mở. Phó Nhiễm ngạc nhiên hỏi, đây chẳng phải là tiệm làm tóc của Lý Tịnh sao? Sao lại mở cửa rồi? Lúc đó Lý Tịnh thuê tiệm làm tóc này, đã trả tiền thuê nhà cả năm, bây giờ vẫn chưa hết hạn, chẳng lẽ chủ nhà lại cho người khác thuê rồi? Phó Nhiễm có chút bực mình, đang định bước vào thì một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở cửa. Phó Nhiễm, Tiểu Lạc, cô ấy đứng đó, mái tóc dài che khuất gò má bên trái. Nước mắt Phó Nhiễm bỗng chốc tuôn ra, che miệng, không dám tin vào mắt mình. Trời ơi, Lý Tịnh quay trở lại, mọi người đều ngầm hiểu cô ấy muốn làm gì. Chuyến đi đó, sống chết khó lường, giờ đây nhìn thấy cô ấy bình an đứng đó, Phó Nhiễm xúc động không nói nên lời. Tô Tiểu Lạc mỉm cười, chào mừng chị trở về nhà. Trở về ngôi nhà thực sự của cô ấy tổ quốc, Lý Tịnh mỉm cười, mắt cũng đỏ hoe. Cuối cùng cô ấy cũng được vững vàng đứng trên mảnh đất này, nơi có bạn bè và... Đúng lúc này có một người đàn ông chạy đến, không nói không rằng ôm chầm lấy Lý Tịnh. Lục Bắc Thành có một thói quen, mỗi ngày 3 lần đến trước cửa tiệm làm tóc của Lý Tịnh đứng một lát. Bởi vì sắp đến ngày gặp lại Lý Tịnh mà Tô Tiểu Lạc đã nói, nhưng Tô Tiểu Lạc lại không nói rõ thời gian cụ thể. Vì thế anh ấy bị mất ngủ cả tuần nay, hôm nay dậy muộn, vừa dậy đã phải mất thời gian tạo kiểu tóc, chọn quần áo cũng mất rất lâu. Loay hoay mãi, giờ mới đến nơi, không ngờ vừa đến đã nhìn thấy cô ấy. Lục Bắc Thành hỏi, em không đi nữa chứ? Lý Tịnh gật đầu, không đi nữa. Tô Tử Huyên và Tô Tử Thành lấy tay che mắt, giống nhau như đúc chỉ hé ra một cái khe nhỏ. Mấy người bạn lâu ngày gặp lại, ngồi quây quần bên nhau. Ai nấy đều muốn nghe Lý Tịnh kể về những trải nghiệm lần này. Không biết Tô Tiểu Lạc lấy đâu ra lạc giang và hạt hướng dương, thậm chí còn có cả nước ngọt, đúng là coi mình như khán giả rồi. Hai đứa nhỏ vừa ăn quà vặt vừa nghe chuyện, cũng chẳng còn vội vàng đòi cắt tóc nữa. Có đồ ăn ngon ai còn muốn cắt tóc chứ? Ánh nắng đầu xuân chiếu qua cửa, mang đến cảm giác ấm áp. Lý Tịnh tay cầm một tách trà, nhớ lại những gì mình đã trải qua. Không khỏi cười chua xót. Lần này tôi có thể bình an trở về, tất cả là nhờ lá bùa bình an của Tiểu Lạc. Nếu không, có lẽ tôi đã chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Nhiễm không khỏi hồi hộp, mới mở đầu đã gay cấn thế này, làm sao chịu nổi. Lục Bắc Thành nhìn Tô Tiểu Lạc với ánh mắt biết ơn, may mà có cô. Cách chương.